Thập niên 80 nhật ký phấn đấu của Ninh Vân Tịch. Chương 20:20, bà điều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ nghe cô nói. Quả thật cô rất hiểu quân đội của bọn họ. Điều này khiến anh khâm phục. Cô giáo Ninh, uống nước ạ. Mạnh Thần Tuấn đưa nước cho Ninh Vân Tịch. Ninh Vân Tịch nhận lấy, nói lời cảm ơn. Sau đó tiếp tục cẩn thận thắt bím tóc cho cô bé Mạnh Thần Tranh. Trong lúc vô tình, Mạnh Thần Hạo nhận ra rằng đứng bên cạnh như thế này, anh nguyện ý nhìn cô chải tóc như vậy cho đến cuối đời. Đôi bàn tay xinh đẹp của cô thon dài, bàn tay khéo léo như mây. Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ lại phát hiện ra rằng anh cả của họ lại bị mê hoặc. Đã xong, Ninh Vân Tịch đặt dụng cụ trong tay xuống. Nhìn trái nhìn phải thấy bím tóc của cô bé đã gọn gàng hơn rất nhiều. Tự cảm thấy khá có thành tựu. Tiểu Ngũ, Mạnh Thần Tuấn không khỏi nghịch ngợm. Vuốt tóc em gái hai cái. Đừng nghịch tóc em. Cô giáo Ninh giúp em tết tóc xinh đẹp như vậy. Cô bé Mạnh Thần Tranh đẩy bàn tay nghịch ngợm của anh trai ra. Bộ dáng đáng sợ nói. Hừ, Mạnh Thần Tuấn cố ý liếc nhìn phản ứng của anh trai mình. Lần này Mạnh Thần Hạo không mắng cậu bé ngay lập tức. Điều này đã đủ làm nó ngạc nhiên. Cô giáo Ninh sống ở ký túc xá của trường sao? Mặc dù Mạnh Thần Hạo không mắng nhưng cũng không quên ném cho em trai mình một ánh mắt cảnh cáo. Đúng vậy, Ninh Vân Tịch ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Đã đến giờ về rồi. Để tôi tiện em. Không cần đâu, em đưa mọi người qua đây. Anh lại đưa em về. Không phải rất kỳ lạ sao? Tình cảm cô xây dựng nãy giờ coi như bỏ phí rồi. Lúc này, Mạnh Thần Hạo đi theo cô ra cửa. Thấy vậy, Mạnh Thần Tranh muốn đi theo nhưng Mạnh Thần Tuấn đã vội vàng kéo lấy em gái mình. Em theo ra ngoài làm cái gì? Muốn làm bóng đèn à, anh Tư? Em có nghĩ rằng anh cả của chúng ta sắp có vợ không? Mạnh Thần Tuấn thì thầm vào tai em gái mình. Hơn nữa, vợ của anh cả là giáo viên của em. Em nói, nếu sau này em bị phê bình ở trường, sẽ có người sẽ nói giúp em chưa? Cô bé Mạnh Thần Tranh búng tay, cố gắng suy nghĩ về kế hoạch mà người anh Tư đưa ra. Nếu giáo viên của cô bé là vợ của anh cả, nhất định phải như vậy. Thế thì cô bé ở trường có thể bay cao rồi. Không tệ phải không? Mạnh Thần Tuấn đắc ý nhếch môi nhìn em gái. Làm sao để anh cả có thể cưới cô giáo? Bạn nhỏ Mạnh Thần Tranh gật đầu như gà mổ thóc. Hiển nhiên là bị anh Tư lừa gạt. Ninh Vân Tịch và Mạnh Thần Hạo, những người đang đi bộ bên ngoài, không thể tưởng tượng được âm mưu mà hai củ cải nhỏ đang lên kế hoạch. Cả hai người họ đều im lặng suốt quãng đường, và rõ ràng có một bầu không khí khó xử bao trùm ở giữa. Cho đến khi, Mạnh Thần Hạo nhìn thấy một chiếc xe đạp đậu bên đường. Chú Trương, chú có thể cho cháu mượn xe đạp được không? Vào thời điểm đó, xe đạp chắc chắn là một mặt hàng xa xỉ, được liệt vào một trong ba mặt hàng chính cùng với máy khâu và đồng hồ. Một gia đình giàu có hay không phụ thuộc vào việc gia đình đó có ba điều này hay không. Cách Trương,